đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, Điều Giáo Tư Vô Nhai. Hai, càng cầu đặt mua. Hệ thống nhắc nhở càng là chứng minh cái này một điểm. Lục Châu không có gấp hợp thành thiên thư, mà là đem thiên thư khai quyển buông xuống. Nhìn về phía bên cạnh Phục Linh kẹp bánh, Chiêu Nguyệt lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là Lục sư muội đưa tới. Phục Linh kẹp bánh là Diệp Thiên Tâm am hiểu nhất làm bánh. Ngọt mỹ thực một trong. Lúc trước Diệp Thiên Tâm còn tại Sơn Thượng thời điểm, liền thường xuyên làm thứ này cho sư phụ ăn. Diệp Thiên Tâm cũng bằng vào thủ đoạn này, trước thời hạn cầm tới nàng mong muốn nhất đa tình hoàn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Diệp Thiên Tâm còn nhớ rõ cái này một điểm. Chỉ bất quá, hiện nay cơ thiên đạo sớm đã không phải là năm cơ thiên đạo. Lục Châu cũng không thích Phục Linh kẹp bánh cái này loại bánh ngọt. Thế là phất phất tay nói, người nhóm cầm đi phân đi. Chiêu Nguyệt nghi ngờ nói, a, đây chính là Lục sư muội hiếu kính ngài. Đồ nhi sao dám, vi sư khẩu vị không tốt. Lục Châu tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Chiêu Nguyệt nghe vậy, khom người nói, đồ nhi đa tạ sư phụ. Nàng mặt ngoài tạ ơn sư phụ, nhưng trong lòng tại vi sư phụ lo lắng. Sư phụ khẩu vị không tốt, nghe nói lớn tuổi người đều sẽ như vậy, là đại nạn thật muốn tới sao? Chiêu Nguyệt khoảng thời gian này trừ tu luyện, cũng hội quan tâm một ít tin tức của ngoại giới. Hiện nay lời đồn nổi lên bốn phía, nàng có như thế lo lắng, cũng thuộc về bình thường. Huống chi, lo lắng Lục Châu, lại đâu chỉ là Chiêu Nguyệt. Cái khác đồ nhi, còn có lão niên các, nhàn hạ thời điểm thậm chí thảo luận qua, ứng đối ra sao chính đạo vây công. Cầm Phục Linh kẹp bánh, Chiêu Nguyệt nói ra, còn có một phong thư. Biết rõ, Lục Châu nhìn thấy bao khỏa bên trong thư, Chiêu Nguyệt không dám tiếp tục lưu lại, cung cung kính kính rời khỏi phòng. Lục Châu cầm lấy thư, mở ra, nhìn lướt qua, tin viết, sư phụ tại thượng, đồ nhi Diệp Thiên Tâm nhận nhị sư huynh nhờ vả, đem đồ vật tiễn đạt ma thiên các, nhị sư huynh thân phụ cổ thuật, vì giải cổ thuật, tự trảm kim liên, hiện nay rơi vào huân hoa mộ bên trong, tĩnh dưỡng điều tức, một lần nữa khai diệp. Nhị sư huynh để đồ nhi tiện thể nhắn, hết thảy mạnh khỏe, không cười nghiệt đồ Diệp Thiên Tâm bái bên trên. Nhìn xong phong thư này, Lục Châu nhướng mày, trong tay nguyên khí dũng động, tờ giấy kia cũng tại trong khoảnh khắc bị ngọn lửa thiêu đốt. Kể từ đó, chứng minh tự trảm kim liên là đi thông. Lục Châu chậm rãi ngồi xuống, nhớ tới trước đây lời đồn, Lục Châu lắc đầu, lẩm bẩm nói, cố chấp, rất quật cường tính cách, chính như Ngu Thượng Nhung lúc nhỏ đồng dạng, mặc kệ gặp sự tình gì, cho tới bây giờ đều là chính mình đi giải quyết, một người yên lặng đi tiếp nhận. Dưới mắt chính đạo tổ chức liên minh vây công Kim Đình Sơn, Lục Châu vốn định triệu tập lão niên các thảo luận một chút tự trảm kim liên sự tình, nghĩ lại, việc này truyền đi sẽ chỉ gây bất lợi cho ma thiên các. Hơn nữa, trảm kim liên thành công ví dụ còn rất ít, giá trị tham khảo thấp, đã lý luận đã truyền khắp thiên hạ, cái kia liền chậm rãi chờ chờ kết quả liền đi. Đúng lúc này, Chư Hồng Cộng đến các bên ngoài, khom người nói, đồ nhi Chư Hồng Cộng bái kiến sư phụ. Tiến đến, Lục Châu đứng chắp tay, đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cảnh trí. Chư Hồng Cộng đẩy cửa vào, khom người nói, sư phụ, đồ nhi có tin tức tốt. Nói, đồ nhi mấy ngày nay từ thất sư huynh chỗ đó moi ra không ít liên quan tới ký ức thủy tinh sự tình. Chư Hồng Cộng lộ ra một bộ tranh công dáng vẻ. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Chư Hồng Cộng, nói ra, nói nghe một chút. Chư Hồng Cộng tại Mãnh Hổ Sơn thời điểm tối ỉ lại, liền là Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cũng trong bóng tối đã giúp Chư Hồng Cộng không ít lần. Hai người đi cũng tương đối gần. Chư Hồng Cộng có thể từ trong miệng hắn moi ra điểm tin tức, cũng là bình thường. Hắn nói hắn cũng không biết thủy tinh cụ thể ở đâu. Khả năng tại Nhung Tây, cũng có thể là tại Nhung Bắc. Ký ức thủy tinh là ngài tự mình phong ấn, hắn không có cách nào biết rõ. Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Tiếp tục, hắn còn nói. Rất nhiều chuyện, không phải chúng ta nghĩ như thế. Hắn không sợ bị hiểu lầm. Không sợ gánh vác cái này nhiều. Dù sao đã thành thói quen. Chư Hồng Cộng nói ra. Sư phụ, tại sao ta cảm giác Thất sư huynh đem chúng ta cũng làm đồ đần đối đãi. Lục Châu chắp tay nói. Tự cho là đúng thôi. Đúng đấy. Cả ngày một bộ thiên hạ người đều không có ta thông minh. Thiên hạ người đều là đồ đần bộ dáng. Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Châu quay người. Không chớp mắt nhìn xem Chư Hồng Cộng nói ra. Phía sau xuyên tạc đầu. Chính mình ra ngoài lãnh phạt. Lão bắt cái này loại. Người trước một bộ. Người sau một bộ, cũng phải cần giáo dục. Chư Hồng Cộng nghe vậy, lập tức một cái giật mình, vốn định cầu xin tha thứ, có thể nhớ tới tứ sư huynh, vội vàng nói, đồ nhi biết sai, đinh, trừng trị Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 200 điểm công đức. Buổi chiều, Lục Châu xuất hiện tại tư quá động phụ cận, tư quá động trước, không ít người, lão niên các ba vị trưởng lão, còn có những đệ tử khác. Cũng đều tại chỗ, Phan Ly Thiên đứng dậy hướng phía Tư Vô Nhai chắp tay nói. Cái này một bàn, lão hủ thua, lão hủ kỳ nghệ từ trước đến nay thô giáp. Đã nhường, Tư Vô Nhai sắc mặt như thường, thế sự như cờ. Có thể có lúc, bàn cờ cao thấp, cũng không phải là nhân sinh lịch duyệt đầy đủ liền có thể thủ thắng. Thụ giáo, bên cạnh các nữ, đệ tử, tán thưởng không thôi. Thất tiên sinh thật là thông tuệ hơn người. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hoa trưởng lão thua. Lãnh trưởng lão thua. Liền liền Phan trưởng lão cũng thua. Kỳ xong. Cũng không biết phía dưới vẫn còn so sánh cái gì. Ta muốn tiếp tục nhìn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe các nữ đệ tử nghị luận. Tư Vô Nhai lắc lắc đầu nói. Không cần. Đám người nghi hoặc nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai sắc mặt lạnh nhạt nói, kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, mới là cuộc sống một chuyện may lớn, tha thứ ta nói thẳng, ta với các ngươi ở giữa đọ sức, ít nhiều có chút không thú vị, đám người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, dù là thắng hắn một cái, hắn nói cái này lời nói, người khác đều hội phản bác, có thể từ buổi sáng đến bây giờ, Tư Vô Nhai một mực tại thắng. Thắng đến đám người thương tích đầy mình. Bên thắng nói cái gì đều tại lý. Người thua nói cái gì đều giống như đang kiếm cớ. Ngay tại Tư Vô Nhai chuẩn bị quay người tiến nhập tư quá động thời điểm. Lục Châu thanh âm truyền đến, người rất đắc ý. Đám người bá đến quay người. Liều mạng theo tiếng kêu nhìn lại. Bái kiến các chủ. Bái kiến sư phụ. Lục Châu chắp tay đi tới. Người phân hai mở. Tư Vô Nhai cũng không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên xuất hiện. Liều mạng áp thấp tư thái. Trên nét mặt vẻ ngạo nhiên biến mất mấy phần. Khom người nói. Sư phụ, Lục Châu đi hướng Tư Vô Nhai. Đến trước mặt hắn. Hắn không chớp mắt nhìn xem Tư Vô Nhai. Thắng hắn nhóm. Ngươi cảm thấy mình rất thông minh. Lục Châu hỏi ngược lại. Đồ nhi không dám. Lục Châu nhìn thoáng qua chung quanh đạo cụ. Có trên chiếu bạc mới xuất hiện xúc sắc, còn có cờ vây các loại cao trí lực đánh cờ trò chơi. Ở phương diện này, Ma Thiên các đám người làm sao có thể thắng đến Tư Vô Nhai. Lục Châu thu hắn thời điểm, Tư Vô Nhai chính là chạy trốn tại các đại đồ tràng tiểu nhân tinh. 10 tuổi thời điểm, chính là các đại đồ tràng kính nhi viễn chi tiểu thần đồng. Lục Châu cứ như vậy nhìn xem Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cùng ngạo khí. Cùng Ngu Thượng Nhung hoàn toàn khác biệt. Ngu Thượng Nhung ngạo khí sâu tận xương tùy. Là một loại đối kiếm đạo tự tin và kính sợ. Tư Vô Nhai ngạo khí không chỉ xây dựng ở tự mình ưu việt bên trên. Đồng thời còn xây dựng ở đả kích người khác cơ sở bên trên. Cái này loại đồ đệ. Há có thể không cần giáo dục. Lục Châu nhìn xem Tư Vô Nhai nói ra. Người rất am hiểu giải đề. Lão Phu vừa lúc bị mấy vấn đề quấy nhiễu. Mượn cơ hội này thỉnh giáo một chút. Nghe đến thỉnh giáo hai chữ, Tư Vô Nhai liều mạng quỳ xuống. Đồ nhi biết sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.